Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 113 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhật Trường đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 113 của bộ truyện này. Văn Hành Thiên thông báo tất cả các học sinh liên quan xếp hàng ở bên ngoài viện võ tàng. Hắn sẽ dẫn học sinh vào bên trong chọn công pháp võ học phù hợp. Nhưng mỗi lần chỉ dẫn một học sinh vào. Mỗi một người vào trong, Văn Hành Thiên lại phải xác nhận đi xác nhận lại ít nhất cũng 7-80 lần. Cho đến khi chọn xong thì mới tới người tiếp theo. Mỗi một học sinh chọn xong công pháp đều sẽ cúi mình hành lễ một cách cung kính với Văn Hành Thiên. Đây chính là người dẫn đường cho cuộc đời chân chính. Vốn dĩ, học sinh các lớp khác cũng dập đầu, nhưng Văn Hành Thiên lại thấy dập đầu làm lãng phí quá nhiều thời gian. Thôi cứ cúc cung là được rồi, xong thì cuốn xéo. Cho dù như vậy, nhưng tới khi cả lớp hơn 30 người đều chọn xong thì cũng đã tới chiều, trời còn sắp tối. Văn Hành Thiên vẫn không ngừng nghỉ, hắn lại dẫn các học sinh đi chọn vũ khí chính. Căn cứ vào công pháp tu luyện chính mà mỗi người chọn, thì các loại chiêu pháp, vũ khí phối hợp chung với nó cũng rất khác nhau. Đều cùng là kiếm, có một số người cần trọng kiếm thì mới phát huy được hết đặc tính trong công pháp của bản thân. Có vài người cần phối hợp với những thanh kiếm dài hơn bản chuẩn, tầm nửa thước. Cũng có vài người cần phối hợp với đoạn kiếm. Có người thì cần kiếm bản nhỏ, người thì cần nhuyễn kiếm, người thì kiếm nhẹ. Quả thật là có rất nhiều loại, đa dạng khác nhau. Mà tất cả những kiếm này, mỗi loại có thể phối hợp với hàng trăm loại kiếm pháp, mà còn phải chọn ra các loại kiếm pháp thích hợp nhất với các chiêu pháp của học sinh trong hàng trăm loại kiếm pháp này. Phải phù hợp với chiều cao, cân nặng, lực lượng, khí chất, chiều dài cánh tay, công pháp, thần kiếm v.v. Tất cả đều phải phù hợp nhất hết mức có thể. Như vậy thì mới phát huy được hết hiệu năng. Còn các binh khí khác thì cũng y như thế. Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã chọn xong vũ khí, thì đã tới 9 giờ sáng ngày hôm sau. Văn Hành Thiên đã bận bịu suốt một ngày một đêm, nhưng hắn vẫn không nghỉ ngơi. Hắn đang dựa vào các phương diện về tính cách, công pháp, tu vi, tư chất, căn cốt của học sinh mà suy đoán tính toán thêm lần nữa để tìm ra phương hướng nghề nghiệp thích hợp nhất cho học sinh. Kiếm khách độc lai độc vãng và kiếm khách chiến sĩ có thể phối hợp, tuy đều dùng kiếm, nhưng bản chất bên trong lại khác nhau. Đao khách cô độc kiêu ngạo và đao khách chiến sĩ cũng khác nhau rất lớn. Có người bẩm sinh đã thích hợp với việc phối hợp với những người khác, nhưng mà có một vài người thì rất không thích hợp với việc tấn công cùng đoàn thể, họ chỉ hợp với tự mình hành động. Vấn đề này phải suy xét đâu ra đấy, thì mới thí luyện theo chuyên môn được. Văn Hành Thiên chia 36 người của lớp 1 thành 27 tổ. Trình độ phân chia tinh tế thế này, dù là người tự nhận là cẩn thận như Lý Thành Long, cũng phải líu lưỡi. Trong 27 tổ này, có rất nhiều tổ chỉ có đơn độc một người. Cuối cùng, Văn Hành Thiên đưa ra xác nhận. Tất cả những học sinh thuộc chuyên ngành thư thớt đều sẽ bị tách, đưa đi. Các giáo viên chuyên nghiệp của từng chuyên ngành sẽ dẫn học sinh của chuyên ngành đó rời đi. Quản lý thống nhất, thí luyện viên cũng thống nhất. Mà trong đó lại liên quan tới rất nhiều tư mật của chuyên ngành, đều là loại không thể nào công bố ra ngoài. Từ nay về sau, những người này sẽ không còn tụ lại bên nhau học môn đối chiến, mà họ sẽ tự luyện tập chuyên môn của chính mình trong sự thúc giục chỉ bảo của giáo viên chuyên môn. Mỗi ngành nghề có chuyên môn riêng chính là thế này. Trên cơ bản, ngoài các chuyên ngành như chiến sĩ, trinh sát, chỉ huy có nhân số khá nhiều có thể công bố ra ngoài, thì hầu hết các chuyên ngành phụ đều có tính bảo mật cực cao, chưa từng để cho người biết đến bao giờ. Các giáo viên của chuyên ngành đưa ra yêu cầu cơ sở, thông thường đều là học sinh không được nói ra phương hướng tu luyện chính của mình cho bất kỳ ai biết, mãi cho tới khi tốt nghiệp. Đương nhiên có rất ít người làm được điều này, thậm chí có thể nói là không ai làm được. bởi vì những người này không phải bị tách khỏi danh sách lớp một cách hoàn toàn, mà chỉ là khi thí luyện thì không ở cùng nhau. Nhưng các tiết về giảng kiến thức lý thuyết về võ học hàng ngày thì họ vẫn học bên nhau. Nói cách khác, họ chỉ là bị chia thành nhiều tổ để thí luyện theo các chuyên ngành khác nhau, chứ không phải là bị tách lớp hoàn toàn. Mà với thành viên vốn trong một lớp, hàng ngày vẫn giao lưu cùng nhau, có giao tình với bạn học. Khi họ luận bàn, rất dễ để lộ ra phương hướng tu luyện chính của bản thân. Nhưng tới khi tốt nghiệp rồi, sẽ có một phần kha khá học sinh biến mất, biến tâm biệt tích. Bọn họ sẽ đi thực hiện nhiệm vụ bí mật của ngành nghề mà bọn họ học, biến mất trong dòng biển người mênh mông. Cho dù bây giờ họ là bạn học cùng lớp, nhưng về sau, cuộc sống tương lai của từng người, có lẽ những bạn học chuyên ngành bí mật đó có thể nhìn thấy ngươi, nhưng mà ngươi lại không thể nào thấy được bọn hắn. Tương đương với việc, bọn hắn sẽ biến mất trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày của ngươi. Tất cả đều là quan niệm dạy học của Cao Võ Tiềm Long dành cho tiền tuyến. Đào tạo người tài cho chiến tranh mới là mục đích chính, trước nay đều như vậy. Đó là ý nguyện lúc ban đầu, chưa từng thay đổi. Đổi một cách nói khác, chính là một người nào đó sẽ âm thầm trở thành cái bóng, trở thành cận vệ của nhân vật trọng yếu nào. Mà người như vậy, cả đời này về cơ bản là không thể xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt bình thường. Trừ khi họ xuất ngũ, trừ khi nhiệm vụ họ thực hiện bị thất bại, hoặc là họ hy sinh ngã xuống. Kể từ sau đêm tiêu hồn này, dù là Văn Hành Thiên cũng cách nửa tháng mới kiểm tra trình độ tiến bộ của họ một lần. Còn thời gian khác hắn không quan tâm, cũng không hỏi. Tới năm thứ tư, những người thuộc chuyên ngành đặc thù này sẽ biến mất. Những hồ sơ thông tin liên quan tới họ ở Cao Võ Tiềm Long cũng sẽ biến mất theo. Họ sẽ biến thành những biệt hiệu, biến mất trong đại lục tinh hồn, hoặc là biến mất trong đại lục vu minh, hoặc là đại lục đạo minh. Một nhóm giáo viên mặc đồ đen xuất hiện giống như những u linh. Mà 6 học sinh nam và 1 học sinh nữ được chọn ra trong lần này, họ bắt đầu đi gặp giáo viên chuyên ngành của từng người trong chính họ. Loại chuyên ngành đặc thù này có 2 hướng để lựa chọn. Người có thể từ chối trở thành người của nghề đặc thù này, nhưng khi đã từ chối, đương sự sẽ chuyển chuyên ngành thành chiến sĩ bình thường. Mà lớp 1, giờ khắc này lại không có một ai từ chối trở thành người của ngành đặc biệt. Sau khi đi gặp giáo viên xong, các người chỉ có một cơ hội để liên hệ với người nhà của mình thôi. Sau lần liên hệ này, các người vẫn có một lần để đổi ý. Văn Hành Thiên nói, sự buồn bã nồng đậm hiện lên trong đôi mắt hắn. Bởi vì những người trong chuyên ngành đặc biệt này, sau này mặc kệ họ còn sống hay chết, thì với người nhà của họ, họ cũng không khác gì đã chết. Không có tin tức, không liên hệ với nhau, không còn liên quan gì tới nhau nữa. Cả 7 người này đều chậm rãi gật đầu, nhưng không một ai trong số đó chọn từ bỏ. Như thầy hiệu trưởng từng nói, có một số loại công việc cần có người làm. 7 người xếp thành một hàng, nghiêm trang chào Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên buồn bực nhắm mắt thật lâu không nói nên lời. 7 người cung kính cúi chào, ngay khi họ đứng thẳng người, họ đi về giáo viên chuyên ngành của riêng mình không hề ngoảnh đầu. 4 năm ở Cao Võ Tiềm Long này, các người nhất định phải biết quý trọng lẫn nhau, quen thuộc lẫn nhau. Văn Hành Thiên nhắm mắt nói, bởi vì nếu như bọn hắn gặp phải nguy hiểm, thì nhìn chung khắp các đại lục, người có thể cứu được bọn hắn, tìm được bọn hắn, có lẽ cũng chỉ có 29 người các người thôi. Chỉ có các người, những người có được tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhận ra được bọn hắn, giúp bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm. Mà muốn có được tỷ lệ này, thì các người phải quen thuộc lẫn nhau, quen thuộc tới đối phương giống như sinh mạng của chính mình. Hãy quý trọng đi, có như vậy thì các người mới nhận ra và phát hiện kịp thời. Đây cũng là giá trị tồn tại, ý nghĩa tồn tại của lớp học. Trong 7 người này có cả Bì Nhất Bảo có tiếng thông minh tinh nghịch. Nhưng giờ phút này nét mặt của Bì Nhất Bảo rất bình tĩnh, không còn thấy nụ cười cợt nhã thường ngày. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị tới không ngờ. Sau khi liên lạc với người nhà, nếu các người vẫn không đổi ý, thì trong 4 năm tới, các người, mỗi người sẽ có một kỳ nghỉ dài hơn học sinh khác 100 ngày để đoàn tụ với gia đình. Nhưng có kỳ nghỉ cũng không có nghĩa là sẽ được sao nhãng tu hành. Điều này các ngươi phải hiểu. Văn Hành Thiên nhẹ giọng nói. 7 người bị đưa đi. Lớp 1 chỉ còn lại 29 người. Trong đó có 8 người đều chọn loại binh khí khá đặc biệt, nên cũng đều đi theo các giáo viên riêng của mình. Mà 21 người còn lại, binh khí họ chọn đều là vài loại binh khí khá thường thấy trong 18 loại binh khí. Những thứ này đều được các giáo viên phụ trách dạy đao, thương, kiếm kích dạy cho. Bọn họ không cần lén lút tu hành. Mà Văn Hành Thiên là giáo viên chủ nhiệm lớp, công việc chính của hắn từ nay về sau cũng chỉ có nhìn, sửa lại cho đúng, khảo sát và phát hiện. Mà bản thân hắn cũng là một cao thủ dùng kiếm. Vậy nên, hắn còn là thí luyện viên trưởng về kiếm thuật của tất cả các cấp. Còn những binh khí khác, cho dù là cao thủ có trình độ như Văn Hành Thiên, cũng không thể nào xen vào việc giảng dạy của người khác. Vẫn câu đó, mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng. Một người cả đời đắm chìm với đao, thì sự lĩnh ngộ về đao đạo, hiểu biết về đao của họ hơn người khác rất nhiều. Trình độ phân chia của Cao Võ Tiềm Long trong phương diện dạy học này tinh tế tới mức này khiến cho người ta thấy kinh ngạc khó tin. Có rất nhiều binh khí, có rất nhiều học sinh có tư chất thường thường, không phải là siêu quần gì, thậm chí chỉ cần nhập môn thì cả đời này không thể chọn binh khí khác. Bởi vì tư chất bình thường, nếu lại còn chọn loại binh khí khác, sẽ làm gián đoạn sự chuyên chú, sẽ mất đi sự hy vọng bước lên đỉnh cao. Cả đời tu luyện một loại, tuy không có khả năng dùng loại binh khí khác, nhưng cũng không vì không thể dùng các loại binh khí khác mới có thể đạt được cảnh giới cao nhất trên con đường này. Trong suốt toàn bộ quá trình, tất cả học sinh đều đứng thẳng tắp, không một ai nói chuyện, chỉ im lặng bước vào và bước ra. Suốt 3 ngày, mỗi người nhìn bạn học của mình đi lướt qua mình, tới chuyên ngành khác, lĩnh vực khác. Trái tim của mỗi người đều thấy đau như đang bị cắt dần ra. Nghĩ kỹ thì thời gian ở chung với nhau của các học sinh lớp 1 cũng không được dài. Tính ra cũng mới tầm 1 tháng chứ mấy, mà hôm nay cũng đâu phải là cảnh sinh ly tử biệt. Có vẻ tâm trạng của mọi người có hơi quá, không cần tới mức đó đâu. Nhưng mà 1 tháng ở chung này, bọn họ đã từng đối chiến với nhau, đối địch với nhau, thậm chí là cùng trải qua sinh tử. Tình cảm nảy sinh trong lòng họ không thể dùng tình nghĩa bình thường để mà miêu tả. Từ hôm nay trở đi, cuộc đời của bọn họ đều sẽ chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. 36 con người, từ hôm nay trở đi, sẽ đi về 36 hướng khác nhau và ở trên 36 quỹ đạo khác nhau. Từ hôm nay trở đi, 36 phương hướng từ đó bị tách rời. Cho dù lòng của họ còn ở bên nhau, có cùng mục tiêu, nhưng con đường đi về phía trước lại không giống nhau, rất khác. Đương nhiên, hoạt động tập kích mỗi tối vẫn diễn ra như thường. Sau khi trải qua một ngày chơi xỏ giống như địa ngục của Tả Tiểu Đa, đám học sinh này của lớp 1 ai cũng giống như con sói đói thấy máu, trông cũng có hơi dã man. Tin chắc rằng, sau khi có thêm các thủ đoạn của các chuyên ngành đặc thù, cuộc chơi sẽ trở nên tàn khốc và máu me hơn. Hôm nay ta tới đây là vì có 3 việc. Thứ nhất là tới đối luyện 1 lần với các người. Trong khoảng thời gian tới ta còn phải quan tâm tới các học sinh khác, cho nên ít nhất nửa tháng nữa ta không thể nào chú ý tới các người được. Văn Hành Thiên nói. Chuyện thứ hai đó là dạo này thành Phong Hải có rất nhiều cao thủ lẫn vào, hầu như đều là chỉ hơi lộ mặt rồi chợt biến mất. Đoán chừng là có liên quan tới người. Người cũng cần phải để ý nhiều hơn, cẩn thận đề phòng. Còn chuyện thứ ba, người nhà của Hiệu Phó Cao tới tìm ta, bởi vì lần này Hiệu Phó Cao bị thương rất nặng, hôn mê tới giờ còn chưa có tỉnh. Văn Hành Thiên nói tiếp. Tuy rằng biến cố lần này theo quan điểm của chúng ta thì là vụ vu cáo hãm hại, nhưng rốt cuộc là Cao gia vu cáo hãm hại hay là nhà khác vu cáo hãm hại thì vẫn chưa xác định được, khó bề phân biệt. Nếu là Cao gia vu hãm thì cũng không có lý gì là thật sự đánh người bị thương nặng như thế. Đã 4-5 ngày rồi mà vẫn hôn mê. Đây đã là bị trọng thương, tổn hại tới căn nguyên. Nhưng nếu không phải là Cao gia bày ra chuyện này, vậy thì khi Hiệu Phó Cao bị tập kích, sao lại kêu tên Hạng Cuồng Nhân, còn gọi Đức Quảng nhiều lần, giống như kiểu chỉ sợ người khác không nghe được. Tình huống bây giờ, không biết Cao gia bên kia là ôm tâm thái có bệnh vái tứ phương hay là sao. Bọn họ nói thẳng muốn mời Tả đại sư ngươi tới xem thử. Kiến nghị của ta và hiệu trưởng sau khi bàn bạc là ngươi đi xem cũng không phải là không được, biết đâu còn có phát hiện gì khác. Nhưng việc này vẫn nên hỏi ý kiến của ngươi trước. Ngươi thấy sao? Từ đầu đến cuối của chuyện này, phát triển kỳ quái dị thường thật sự là khó hiểu. Văn Hành Thiên cau mày. Trong lòng Tả Tiểu Đa chợt nhớ tới chuyện Cao Xảo Nhi tới báo tin. Chẳng lẽ suy đoán của hắn và Lý Thành Long là sai rồi sao? Vậy ta sẽ đi xem thử. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Bây giờ năng lực xem tướng của ta đã không còn là bí mật rồi. Vậy thì thể hiện ra trước mặt người khác cũng không có sao. Văn Hành Thiên gật đầu. Được. Ta cũng đi. Lý Thành Long xách quần đi ra từ WC. Ngươi! Văn Hành Thiên nhìn Lý Thành Long. Còn ác chủ bài của Tả Tiểu Đa có rất nhiều, Văn Hành Thiên cũng khá an tâm. Nhưng nếu Lý Thành Long cũng đi theo, thì tỷ lệ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Không sao. Lý Thành Long cười hi hi. Ta khá là hứng thú với những chuyện phức tạp như này. Cũng được. Sau đó vẫn là đuôi chiến trong diệt không tháp. Sau một hồi thí luyện, Văn Hành Thiên nói với Tả Tiểu Đa đang bò trường ra ngoài giống như bùn lầy. Ta biết, ngươi luôn muốn tới phòng trọng lực thí luyện sâu hơn, nhưng trước khi ngươi đột phá thì tuyệt đối không thể vào, ngươi nhớ cho kỹ. Khi đang ở trong giai đoạn đường chông gai, nhất định đừng có vào phòng trọng lực tu luyện, đây là điều tối kỵ, ngươi hãy nhớ. Phải biết, hiện giờ ngươi đang trong thời gian đặc biệt áp xúc bản thân, bỗng nhiên lại đi vào trong phòng trọng lực, rất có khả năng sẽ khiến cho chân nguyên bạo tẩu, ép bản thân nổ tung từ trong ra ngoài. Trên thực tế, tất cả cảnh giới khi áp xúc đều không được vào trong phòng trọng lực tu luyện. Trừ áp chế của võ sư cảnh khi đột phá tiên thiên cảnh thì không tính. Bởi vì khi đó chỉ có nhẫn nại chứ không có áp xúc. Ta hiểu rồi. Tả Tiểu Đa hoảng sợ. Bởi vì trong tay hắn có rất nhiều điểm, hắn đã muốn vào trong phòng trọng lực tu luyện từ lâu. Thậm chí hắn còn định vào trong vài ngày tới, may mà Văn Hành Thiên nhắc nhở kịp thời. Nếu nhỡ đâu, bản thân hắn bạo tẩu chân nguyên ở trong đó thật, chắc chắn là bị thiệt nhiều hơn là lợi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trường Thanh dẫn theo Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long ngồi trên một chiếc xe bình thường, ì à ì ạch tới trang viên của Cao Gia. Trang viên của Cao Gia là một trang viên cực lớn chiếm tận mấy chục mẫu đất, còn khi phái hơn biệt thự của Diệp Trường Thanh rất nhiều. Xe chạy thẳng vào trong trang viên. Dọc đường đi là những hàng cây xanh tạo thành bóng râm. Tất cả đều trông rất tinh xảo. Bồn cây tỏa ra linh khí, trông đủ kiểu dáng kỳ lạ, xa hoa lộng lẫy. Hồ nước, vườn hoa, bể bơi đều có. Căn biệt thự trang nhã được bao quanh trong một vùng tử vân tùng che rợp trời, mới là chỗ ở của chủ nhà. Người nhà của hiệu phó Cao ra cửa nghênh đón ba người Diệp Trường Thanh với thái độ rất khách sáo. Tầm 20 người con trai, 70-80 người con dâu, hơn 200 cháu trai cháu gái, còn có cả một đám chắc trai. Đưa mắt nhìn thấy một đám người đông đúc chen chúc. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long liếc nhau, trong lòng dâng lên một sự cảm khái lạ kỳ. Mẹ ơi, đây là ổ chuột sao, đẻ lắm như vậy. Cao gia quả thật đẻ mãi mà không thấy chán. Còn có rất nhiều người không trở về kịp, đúng không? Nếu mà về kịp hết, thì còn nhiều gấp mấy lần nữa. Ù là trời, nhà ngươi cứ đẻ lắm thế này, Thành Phong Hải còn chứa nổi hay không? Người của Cao gia nhiều thật. Lời này của Tả Tiểu Đa nói ra từ tận đáy lòng. Hiệu trưởng Diệp, đây là bạn học Tiểu Đa sao? Vị Tả đại sư trong truyền thuyết. Người nói chuyện là vợ cả của hiệu phó Cao, một người phụ nữ phúc hậu thoạt nhìn mới tới tuổi trung niên, trong mặt mũi cũng hiền lành. Đúng, đây là Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa, đây là... Cao sư mẫu. Cái miệng của Tả Tiểu Đa rất ngọt, chưa gì đã kêu rồi. Lý Thành Long đương nhiên cũng bắt chước theo Tả Tiểu Đa. Chào Cao sư mẫu. Sắc mặt của rất nhiều tiểu bối Cao gia bỗng trở nên rất vi diệu, đặc biệt là các cháu các chắc của hiệu phó Cao. Ý gì đây? Người kêu tiếng sư mẫu. Vậy chẳng phải người muốn làm đồng lứa với cha ta, ông nội ta? ngày sau bọn ta phải gọi ngươi như thế nào bây giờ? Gọi ngươi là chú, là ông sao? Cái tên Tả Tiểu Đa này đáng chết đúng không? Nhưng mà câu này không thể nói ra được, bởi vì cách nói của Tả Tiểu Đa không để lộ chút ý nào ra. Hiệu phó Cao đúng là hiệu phó thật, nhưng về bản chất hắn vẫn là giáo viên. Gọi vợ thầy là sư mẫu là đúng mực, không có sai. Bạn học Tiểu Đa. Cao sư mẫu rất hòa ái dễ gần. Thật là một đứa bé anh Tuấn, hôm nay phải nhờ ngươi rồi. Không có gì, không có gì, là điều nên làm mà. Tả Tiểu Đa cười ha ha, thỏa thê đắc ý. Tả Tiểu Đa đi vào trong nhà, trong những ánh mắt nhìn chăm chú và sắc mặt khác nhau của từng người, mà cả phòng lúc này đã sửa sang thành một khoang điều dưỡng rất lớn. Vô số linh dịch đang cọ rửa cơ thể của hiệu phó Cao. Cơ thể hắn lơ lửng trong linh dịch, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Mà trên trán hắn có một vết thương rất bắt mắt. Giờ phút này vết thương đang dần khép, nhưng mỗi khi lực lượng của linh dịch làm cho miệng vết thương khép được một nửa, thì đột nhiên có một loại lực lượng bá đạo tuôn ra, lại xé rách miệng vết thương, làm cho quá trình chữa thương cứ lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt, không hề có chuyển biến tốt. Đây rõ ràng là bá vương kình. Cao sư mẫu nhìn miệng vết thương, sau đó quay đầu nhìn chăm chú vào Diệp Trường Thanh. Hiệu trưởng Diệp, với trình độ tu vi ngươi, chắc ngươi cũng nhận ra được. Loại bá vương kình không ngừng tích lũy hình thành rồi phá hư không ngừng này. Trừ hạng gia ra, thì còn ai có thể làm được? Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Mong em dâu nói chuyện cẩn thận. Loại kình đạo này chỉ có thể nói là loại kình đạo có năng lực hủy diệt liên tục giống bá vương kình. Còn nữa, có rất nhiều người có thể sử dụng loại kình đạo này. Hắn nhìn vị cao phu nhân này, thản nhiên nói. Đông Phương gia, Ngô gia, Nam gia, Bắc Cung gia, Thượng Quan gia, Công Tôn gia, còn có Hoàng thất, có cả Du gia, thậm chí nhà các người, chỉ cần là người có hiểu biết về loại kình đạo này thì đều có thể sử dụng. Mỗi khi Diệp Trường Thanh nói ra một cái tên, sắc mặt của cao phu nhân lại thay đổi. Đặc biệt khi nghe thấy ba cái tên cuối, Hoàng thất, Du gia, sắc mặt cao phu nhân đột nhiên thay đổi, trong giọng nói cũng mang theo ý cầu xin. Hiệu trưởng Diệp, đừng nói nữa. Diệp Trường Thanh liếc nhìn, sau đó đưa ánh mắt chậm chậm nhìn tất cả mọi người có mặt tại đây. Bọn họ bị hắn nhìn tới cúi mặt. Thật ra ta không hiểu lắm, Hạng Cuồng Nhân đã chứng minh sự trong sạch của hắn bằng sự thật rồi. Nhưng vì sao cao gia các ngươi vẫn cứ nằng nặc nói là bá vương kình, rốt cuộc là có ý gì đây? Sự thật đã được chứng thực, chuyện này không liên quan tới Hạng gia, nhưng cao gia các ngươi lại cố tình dây dưa không tha, lúc nào cũng nói bá vương kình, bá vương kình. Ta khuyên các ngươi một câu, thay vì chằm chằm nhằm vào Hạng gia, thì chi bằng dồn tâm trí vào việc điều tra, loại trừ những gia tộc mà ta vừa nói. Diệp Trường Thanh nói đầy thản nhiên, biết đâu chừng các người tra ra được hung thủ cũng nên. Mặt của cao phu nhân càng trắng bệch hơn. Một thiếu niên của cao gia không kìm được khó chịu trong lòng, bèn lên tiếng. Bọn ta chắc chắn sẽ điều tra, nếu như cả một đám đều có hiềm nghi, vậy thì tra cả một đám luôn đi. Lẽ nào để lại ông nội ta bị thương mà không minh bạch? Câm miệng ngay! Cao phu nhân hét, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí còn hơi run rẩy. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Trường Thanh. Diệp đại ca, đứa nhỏ này không có hiểu chuyện, anh nói bậy bạ, người đừng có để bụng nha. Diệp Trường Thanh thờ ơ. Đương nhiên, ta sẽ không nói ra ngoài, nhưng mà gia giáo của cao gia các ngươi nên nghiêm khắc thêm. Những lời này nói ở thành Phong Hải. Nếu ở Thượng Kinh mà còn dám nói vậy, thì cao gia bị diệt lúc nào cũng rất khó nói. Có rất nhiều tên của gia tộc, đừng nói là đi điều tra, cho dù chỉ nhắc tới thôi đã là không được rồi. Vấn đề liên quan tới lợi và hại này, em dâu nên hiểu. Người xưa có câu, làm gia tộc hưng vượng thì khó, nhưng làm cho lụi bại thì rất dễ. Nhưng còn có một câu khác, đó là, diệt một gia tộc chỉ cần một câu. Diệp Trường Thanh phất tay áo, xoay người nói. Tả Tiểu Đa, người tới xem hiệu phó cao đi, đừng làm phí thời gian vô ích. Không cần phải nhìn, ta thấy rất rõ ràng rồi. Tả Tiểu Đa cười nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào Tả Tiểu Đa. Lần này, cao gia bị người ta tính kế rồi. Tả Tiểu Đa cười khổ nói, Vận mệnh người một nhà đánh nhau, huynh đệ tương tàn, dù phán đoán bằng tướng số thuật hay bằng vọng khí thuật cũng đều như vậy. Mà vấn đề mấu chốt bây giờ là có lẽ phong thủy của Cao gia ở thành Phong Hải này bị người khác động tay động chân rồi. Chỉ hơi sơ sẩy thôi sẽ bị diệt cả tộc. Diệp Trường Thanh che miệng ho khan liên tục. Tả Tiểu Đa vội vàng ngậm miệng. Cao phu nhân cau mày, quét mắt trầm ngâm. Bây giờ trong phòng có gần 100 người, nhiều người nhiều miệng. Diệp Trường Thanh nói. Em dâu, việc này không cần có quá nhiều người biết. Cao phu nhân gật đầu. Lão đại, lão nhị, lão tam ở lại đây. Còn những người khác thì trở về hết đi. Một người đàn ông trung niên khác nghe, bất mãn nói. Mẹ cả, bọn ta đều là con của cha, sao lại không được nghe? Hắn vừa nói xong, mười mấy đứa con trai khác cũng phụ họa theo. Cao phu nhân quát. Đi ra ngoài hết cho ta. Nhưng vẫn không có ai cử động. Nhị phu nhân dịu dàng khuyên. Chị cả à, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà với nhau sao lại không thể nói? Mà lại nói những gì đứa trẻ kia nói ra thật khiến cho người ta hoảng hốt. Việc liên lụy tới sinh tử tồn vong của gia đình chúng ta. Để mọi người cùng nghe, biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, sau đó tiếp thu ý kiến của mọi người mới dễ ứng đối chứ. Các vị phu nhân khác cũng tích cực phụ họa theo. Đúng đó, chị cả à. Mọi người cũng đều quan tâm tới việc nhà chúng ta mà. Chị cả, bọn ta có vô dụng thì cũng không thể nào phá hoại chuyện nhà được. Đúng đó chị cả, đâu cần phải... Cả phu nhân nhắm mắt, gân xanh trên trán giật thình thịch, qua một hồi lâu rồi mới nói. Con trai thì ở lại, các tiểu bối khác thì ra ngoài. Ta nói cho các người biết, ở lại thì ở lại, nhưng lúc mà không cho các người nói, đứa nào dám hé răng thì lập tức cút ra ngoài cho ta. Có người xí một tiếng bắt đầu lẩm bẩm không phục. Nhưng bắt đầu từ đời cháu cũng đều đi ra ngoài, tất cả con cái của đám con dâu cũng ra ngoài hết. Một phòng to như vậy trong chớp mắt thoáng đãng hơn nhiều, nhưng số người ở lại cũng không ít, có tầm khoảng mười mấy bà vợ và 23 đứa con trai. Dù là người trầm ổn như Diệp Trường Thanh cũng phải trợn trắng mắt, hắn ngửa đầu lên nhìn trần nhà, trong lòng thổn thức không thôi. Ngày thường hiệu phó cao e là không có dễ sống gì rồi, bảo sao lại gầy như vậy nếu mà là ta hả? Hiệu trưởng Diệp rung lên cầm cập, không dám nghĩ tiếp. Tả Tiểu Đa nhìn những người này rồi nhíu mày nói. Cao sư mẫu, không biết trong nhà có cung phụng vị vọng khí sĩ nào không? Có một vài việc, ta nói chưa chắc các người đã tin, dù sao thì khác nghề như cách cả một ngọn núi. Mắt của ca phu nhân sáng lên. Đi, mời bàn sư phụ tới đây. Một lúc sau có một ông lão dáng người cao gầy vội vàng đi tới. Chủ mẫu. Vị này là Tả đại sư. Cậu ta nói phong thủy nhà ta có vấn đề, nên muốn tìm ngươi thảo luận chút. Ca phu nhân là người rất thông minh sắc sảo, nàng cũng không bị nói là nhầm vào hay bị tính kế gì, chỉ nói phong thủy khí tượng. Thật rõ ràng sau khi bàn về vấn đề này xong, vị bàn sư phụ này cũng phải ra ngoài, chắc chắn không được tham gia vào đề tài sau. Đương nhiên nếu Tả Tiểu Đa bị người ta chỉ ra toàn là nói hưu nói vượng, thì cũng không cần phải bàn tới chuyện sau đó. Bàn sư phụ nhíu mày. Phong thủy khí tượng xảy ra vấn đề sao? Sao lại vậy được? Ngay sau đó hắn trở nên cảnh giác. Phong thủy khí tượng xảy ra thế nào được? Phong thủy của Cao gia đều do ta tự tay bố trí. Ta phải bỏ ra bao công sức, mất thời gian rất lâu mới hoàn thành. Thằng nhóc này rõ ràng đang nói hưu nói vượng. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu lên nhìn, thấy khí thế của ông lão này nhạt nhẽo. Tuy không phải là người gian trá, nhưng căn cơ nông cạn. Chỉ là một nhân vật tầm thường, tu vi võ đạo cũng không đáng nhắc tới. Mà dao động khí tức thuộc về vọng khí sĩ, lại bình thản như mặt nước, không hề gợn sóng. Còn nói là bỏ ra bao công sức, rõ ràng là tên nửa vời. Tả Tử Đa hừ một tiếng trong lòng, lập tức có phán đoán. Người như vậy lừa gạt người thường không hiểu biết, và giả bình thường, thậm chí là người ở tầng lớp cao hơn nhưng không thạo nghề thì vẫn đủ. Dù sao thì vọng khí sĩ là một nghề hiếm người, 1 triệu người mới có một vọng khí sĩ. Mà với trình độ hiện nay của Tả Tiểu Đa, người này chẳng là gì trong mắt hắn. dù trình độ của người này cao hơn mấy tên vọng khí sĩ được Mộng Gia, Diệp Gia mời tới làm việc mà Tả Tiểu Đa thấy ở thành Phượng Hoàng một chút, nhưng trình độ của hắn cùng lắm, tương đương với hai người ở bên cạnh cô Lạc Nhạn là hết đát. Với người đã kế thừa hết y bát của Hồng Hạc Tử và Hà Viên Nguyệt, trong đầu còn có gần như là tất cả các kiến thức về vọng khí trên đại lục, và đã thông hiểu hết đạo lý như Tả Tiểu Đa mà nói, người này không có đủ trình, còn kém quá xa. Đình viện là do ông bố trí, đúng không? Tả Tiểu Đa nói, nơi này chiếm diện tích không có nhỏ, các phương vị gì gì đó, tất cả đều bố trí theo đúng quy củ. Ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi thôi. Hồ nước trước đình viện kia được đào vào khi nào? Hồ nước sao? Bàn sư phụ đột nhiên hiểu ra. Ý người là Ngự Long Trì ở trước đình viện kia. Ngự Long Trì? Tả Tiểu Đa cười nhạt. Người gọi cái hồ bé như vậy là Ngự Long Trì, người có biết rộng lớn tới đâu không? Bàn sư phụ tức giận nói. Người thì biết cái gì? Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể vọt lên cao, cũng có thể ẩn nấp, đã thoát khỏi địa phương nhỏ hẹp từ lâu rồi. Tả Tiểu Đa hỏi. Hồ nằm ở phía tây của tòa nhà. Được, tạo hình là hồ tám góc. Cũng được. Hòn non bộ nhô lên khỏi mặt nước, ở giữa cao xung quanh thấp, nhưng mực nước sâu nhất mới có 1,5 mét, vậy cũng được. Nuôi cá Long Môn cũng là vẻ rồng điểm mắt, có thể nói là diệu thủ. Nhưng không biết, người có xem nhẹ chuyện địa thế ở phương vị này không thấp hay không? Bàn sư phụ nghe nhíu mày suy nghĩ một lát, sắc mặt vẫn không thay đổi. Điểm này sao ta lại không biết chứ? Nhưng phương vị này đã toàn diện về mọi mặt, chỉ có khuyết điểm nhỏ nhặt này mà thôi. Ta và hiệu phó cao cùng đi tìm cao nhân chỉ điểm, đặt một khối nhật nguyệt thạch ở phía bắc của hồ là có thể trấn áp địa thế, không còn gì bại lộ. Tả Tiểu Đa nói, ổn định địa thế, không còn gì bại lộ. Không biết là vị cao nhân nào đã chỉ điểm, kiến giải thật độc đáo. Không biết bàn sư phụ có nghĩ tới hay không, vốn dĩ chỗ không có hố lại thành có hố, sẽ chính là cái hố đào cho chính mình. Chỗ vốn dĩ có núi lại biến thành hố, còn là núi dựa bị biến thành hố, người nghĩ qua hay chưa? Chỗ vốn dĩ không có núi lại có núi, lại còn là Nhật Nguyệt Sơn. Còn có cái hồ người gọi là Ngự Long Trì nằm ở phía bắc, nơi ở lại ở phía nam, rốt cuộc chân tướng là gì? Bàn sư phụ là người có năng lực, chẳng lẽ không biết điểm này? Tả Tiểu Đa nói tiếp, thậm chí còn có, tuy Nhật Nguyệt Thạch được xưng là có thể trấn áp hết thảy tà ám, nhưng người có nghĩ tới điều này hay không? Vốn không có hố, người lại tự đào hố. Nhật Nguyệt Thạch tới từ Nhật Nguyệt Quang, nhưng tới nơi này nó lại trở thành Nhật Nguyệt Quang, vốn cũng chẳng có liên quan gì. Nhưng khi đặt nó ở trước mặt của chính mình thì lại là có vấn đề. Đặt thêm một quang ở trước cửa nhà mình lại còn là Nhật Nguyệt Quang. Đây là muốn khi ra cửa phải phá quang trước, đúng không? Phá Nhật Nguyệt Quang sao? Cái loại hành động gì đây? Trấn áp địa thế, thực ra là ai mới đang bị trấn áp? Đây không phải trấn áp mà là đối địch. Còn cái không bị lộ sơ hở như người nói, có lẽ sẽ không bại lộ thật. Hại người trong âm thầm lặng lẽ, đúng là rất sạch sẽ, không dấu vết. Thật sự là không có sơ hở. Sau khi nghe xong lời mỉa mai của Tả Tiểu Đa, sắc mặt bàn sư phụ đột nhiên trắng bệch, ngay cả ánh mắt cũng đầy hoảng hốt. Hắn cũng là người hơi có thành tựu trong đạo vọng khí, sao mà không biết những gì Tả Tiểu Đa nói không phải là nói bừa. Bàn sư phụ, đừng nói là ngươi không biết cân cước của Nhật Nguyệt Thạch ra sao, nhưng bây giờ thứ ngươi xây dựng nên chẳng phải là Nhật Nguyệt Quang ư? Tả Tiểu Đa nói, Nhật Nguyệt Thạch đúng là cục đá mang về từ Nhật Nguyệt Quang. Nó có chứa đựng tinh thần chính nghĩa oanh liệt ngàn năm, đúng là có thể trấn áp được hết thảy tà ám. Nhưng, người dựng quang ở vị trí này, ta đoán trên khối Nhật Nguyệt Thạch mà người dùng làm trấn thạch này, có dính máu, đúng không? Tả Tiểu Đa trầm giọng hỏi, tuy rằng là hỏi, nhưng giọng điệu là khẳng định chắc chắn. Có máu. Lúc này bàn sư phụ đã chán nản hoàn toàn. Hắn cũng là người thạo nghề trong đạo này, hắn suy một ra ba, biết bản thân đúng là đã phạm sai lầm. Cho dù đây cũng không phải sai lầm thông thường, nhưng dù sao hắn cũng không phát hiện ra. Nhưng lúc đó còn có nhân sĩ có quyền uy chỉ điểm, hắn tin răm rắp, không nghi ngờ mà làm theo. sao bây giờ lại thay đổi đến thế, xuất hiện một sơ hở lớn như này? Tả Tiểu Đa hỏi tiếp. Máu trên tảng đá là máu người Vu Minh hay là máu của liệt sĩ tinh hồn? Mặt của bàn sư phụ càng trắng bệch hơn. Cái này ta cũng không biết. Vậy thì Nhật Nguyệt Thạch này là ai mang về? Là lấy ở trong quan hay là ngoài quan? Lối vào của quan hay là dưới quan? Đừng nói cái này ngươi cũng không biết. Ta thật sự không biết. Bàn sư phụ ủ rũ. Khối Nhật Nguyệt Thạch này là hiệu phó cao mua từ chỗ vị cao nhân kia về. Nghe nói đại sư đã làm phép, hiệu quả vượt xa Nhật Nguyệt Thạch thông thường. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Núi cao thành hố nông, nước cạn trước quan, này mà kêu Ngự Long Trì. Ngự Long Trì biến thành Ẩn Long Trì từ lâu rồi. Cái hồ bé con nông tèn tẹt lại không có nguồn nước này cũng dám ẩn long sao? Nhật Nguyệt Thạch dùng làm trấn thạch, thao tác cơ bản nhất, thao tác thường quy nhất nên để ở đâu? Chắc không cần ta phải dạy đâu. Sắc mặt của bàn sư phụ càng tệ hại hơn, hắn lẩm bẩm. Nhưng khi đó là vì muốn trấn áp địa thế của Ngự Long Trì. Đúng, điểm này ta cứ cho là ngươi đúng đi, nhưng người thì sao? Người ư? Ánh mắt của bàn sư phụ càng hoảng loạn thêm. Năm xưa, vị đại sư kia nói, anh linh luôn ở, bảo vệ ngàn năm. Bảo vệ ngàn năm? Được, vậy thì bảo vệ ngàn năm, nhưng với cái phương vị này là đang bảo vệ ai? Là bảo vệ, là Ngự Long Trì. Bàn sư phụ suy sụp. Cái này thì ta lại không hiểu, bảo vệ Ngự Long Trì, bảo vệ cái hồ này thiên thu bất diệt ư? Vậy thì làm sao lại trấn áp địa thế? Tả Tiểu Đa vừa liên tiếp từ vấn đề này hỏi sang vấn đề khác. Bàn sư phụ đổ mồ hôi ròng ròng. Hồ này được đào từ khi nào? Lúc trước, lúc tới nơi này lập nghiệp. Đầu tiên là mua vườn, mua đất. Sau đó mới dần dần xây công trình chính. 3 năm sau mới vào ở, khoảng chừng 17 năm trước. Bây giờ bàn sư phụ hỏi gì đáp nấy, rõ ràng đang cố gắng bù đắp sai lầm. 17 năm trước? Không đúng. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Theo ta thấy, cây nhân sâm nhỏ trước quan là năm đó giữ lại đúng không? Chắc là năm đó khi đào phát hiện nơi này có linh thảo. Giữ nó lại là vì không muốn làm tổn hại tới sự hòa hợp của địa mạch. Bây giờ đang là cuối thu, phiến lá ửng đỏ, mà loại dấu hiệu ửng đỏ này ít nhất thì cũng phải qua 18 mùa đông mới được, đúng chứ? Trước đó là màu đỏ nhạt, tính như vậy làm sao mà 17 năm? Là mùa đông 18 năm trước, đào ao. Bàn sư phụ đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc ấy cây nhân sâm này mới nảy mầm, mới có cái lá đầu tiên. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng rồi thản nhiên nói. Biết vì sao ta nói là 18 năm không? Bởi vì dược hiệu của loại nhân sâm nhỏ này khi được 20 năm là tốt nhất. Nếu đủ 20 năm rồi lấy nó dùng thì sẽ không ảnh hưởng tới địa mạch. Nhưng phím lá chuyển thành ửng đỏ ít nhất có 18-19 năm, không có khả năng là 17 năm như ngươi nói. Vân vân vân. Bàn sư phụ hoàn toàn bái phục rồi. 18 năm, một cái hố. Từ thời gian mà động niệm, người cao gia bị người ta lừa 18 năm. Tả Tiểu Đa cười lạnh lùng. Tài ách tới tận 18 năm sau mới xảy ra. Mệnh cách của bản thân hiệu phó cao khá tốt, lại áp được phản vệ ở nơi này tận 18 năm. Chắc là trong nhà còn có thứ khác trấn áp khí vận có đúng không? Có bài vị tổ tông tọa trấn không? Vấn đề này bàn sư phụ không trả lời được. Ca phu nhân nói rất cẩn thận. Dạ đúng. Năm xưa khi từ thượng kinh tới, đã xin phân thần bài vị tổ tông từ tổ trạch về đây cung phụng. Còn cung phụng cả một miếng ngọc như ý năm xưa mà tổ tiên bổn gia mang theo bên người. Bây giờ giọng điệu của ca phu nhân khi nói chuyện đã tôn kính hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút cẩn thận. Cao sư mẫu đã công hiến rất nhiều cho cao gia nha. Tả Tiểu Đa thở dài nói. Ta đoán hiệu phó cao là người quyền cao chức trọng, rất bận biểu. Chắc là không có thời gian ngày nào cũng dâng hương cho tổ tông. Mà người có tư cách làm chuyện này quanh năm cũng chỉ có một mình sư mẫu thôi. Ta đoán suốt nhiều năm vậy, hương khói chưa ngừng bao giờ, đúng chứ? Có lẽ vì vậy, Cao gia mới có thể sống an ổn suốt 18 năm nay. Nếu không, sợ rằng xảy ra chuyện từ lâu rồi. Cao phu nhân tâm phục khẩu phục. Tả đại sư có ánh mắt thật độc đáo, tất cả đều bị ngươi tính ra. Đúng là luôn chăm chút sớm chiều suốt 18 năm nay, chưa bao giờ ngừng, hơn nữa còn là tự mình bà làm. Giờ phút này các vị phu nhân khác đều cảm thấy khiếp sợ, không thể tin được nhìn Tả Tiểu Đa. Thật là lợi hại, rõ ràng chưa xem gì mà lại có thể nói ra mọi chuyện rành mạch rõ ràng như thế. Loại chuyện vặt vãnh trong nhà kiểu này, tin chắc rằng không tình báo nào sẽ có, nhưng vẫn bị hắn nói ra, không sót chút gì. Thậm chí rất nhiều tin tức 20 năm về trước, hắn đều nói ra được. Thủ đoạn bậc này thật là cao thâm. Xin hỏi đại sư, vì sao lại là Cao phu nhân? Câu này của bàn sư phụ không phải là lời nghi ngờ chất vấn, mà lời khiêm tốn xin được chỉ giáo. Nếu người có địa vị cao như hiệu phó Cao, mỗi ngày dâng hương với tư cách là gia chủ suốt 18 năm, sự thành kính dụng tâm như vậy, lại thêm cả thân phận địa vị, lòng hiếu thuận của hắn, tổ tông có linh trấn áp khí vận, thì sao lại chỉ có 18 năm sống yên ổn? Đây chẳng phải đã cho thấy hiệu phó Cao cũng không có lòng hiếu thuận này, mà tương đối cũng chỉ có người vợ kết tóc xe duyên với hắn mới có thể đền bù một ít thay hắn. Những người khác là không được, không có tư cách này, cũng không có số mệnh này, cho dù là con trai cũng không đủ. Trong mắt Cao phu nhân toát ra một tia sáng khó có thể tả, ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa càng thêm tôn kính và thân cận. Nếu còn thấy nghi ngờ, thì có thể rút cạn nước trong hồ này ra, ta dám chắc dưới cái hồ này có vật dụng từng dùng của hiệu phó Cao. Tả Tiểu Đa ung dung nói, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Cao phu nhân nói, mấy năm nay, mỗi khi lão Cao thấy buồn bực, đều sẽ ngồi uống rượu trong đình hóng gió trên hồ, sẽ ở đình hóng gió uống rượu, uống cao hứng lên là ném đồ lung tung xuống dưới. Giờ cũng chẳng biết bên dưới có bao nhiêu rồi, chắc chắn không phải chỉ có một hai thứ đâu. Đúng là vậy. Tả Tiểu Đa nói, đây là phong thủy của nhà cửa xảy ra vấn đề, tổ tông cũng không có phù hộ được. Đương nhiên, sự hướng dẫn sai lầm, bị đào hố giăng bẫy ngay từ đầu mới là nguyên nhân chính dẫn đến biến cố như ngày hôm nay. Đặt Nhật Nguyệt Thạch ở phía đối diện, tạo thành cách cục hai bên đối lập. Cao sư mẫu. Tả Tiểu Đa vừa định nói thì đột nhiên dừng, rồi nói. Nếu bạn sư phụ đã biết vấn đề ở đâu, vậy chắc hẳn cũng biết sau đó nên làm thế nào. Sau đó phải làm phiền bàn sư phụ rồi, ngươi về trước đi. Bàn sư phụ cũng vui vẻ nghe theo. Vâng vâng, học sinh cáo lui, hy vọng sau này còn có cơ hội được đại sư chỉ bảo. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Ta làm việc để ý nhất là nhân quả, chờ ngươi qua được ải này của Cao gia rồi nói sau. Trái tim bàn sư phụ rung rung, hắn ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt lạnh căm căm của Cao phu nhân, trong lòng giật thót, nói đầy đau thương. Là do ta học nghệ không tinh, khiến cho chủ nhà chịu tổn thất. Cho dù có trừng phạt ra sao, ta cũng nhận. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, nhưng mà chuyện này truy cứu ra thì nguyên nhân căn bản là hiệu phó Cao gieo gió gặt bão. Nếu đổ mọi chuyện lên đầu ngươi thì cũng không nên. Trong mắt bàn sư phụ hiện ra sự cảm kích. Có lời này của Tả Tiểu Đa, cái mạng nhỏ này của lão rất có khả năng sẽ giữ được. Hơn nữa Cao gia còn cần lão thay đổi cách cục phong thủy trong nhà. Giết lão cũng chẳng khác gì bọn họ đang tự đào mồ chôn mình. Vừa nghĩ tới đây, hắn lại kính cẩn hành lễ với Tả Tiểu Đa, sau đó nói với Cao phu nhân. Phu nhân, tiểu nhân xin phép quay trở về chỗ ở, đợi lời căn dặn của phu nhân. Sau đó lui ra ngoài, chỉ là trong lúc cử động, lưng đã hơi khom xuống, không còn thẳng tắp như trước. Cao phu nhân thở dài. Tả đại sư, người thấy sao? Cao sư mẫu, đừng gọi ta như vậy, vãn bối không có dám nhận đâu. Tả Tiểu Đa khiêm tốn. Nhưng việc này thật sự là không có liên quan gì nhiều tới vị bàn sư phụ kia. Với trình độ của hắn thật sự là không bố trí ra được cách cục phong thủy hại người cao minh như vậy. Cách cục phong thủy hiểm ác gọi là Ngự Long Trì này, nhìn khắp cả đại lục cũng chẳng có mấy người nhìn ra được. Những người tới xem cơ bản đều sẽ cảm thấy có phong có thủy có thể tụ tài, phương vị tam hướng là hưởng phúc, là một cách cục phong thủy rất tốt. Còn có việc vừa rồi bàn sư phụ có nói tới mấy lần, chuyện liên quan tới trấn vật mấu chốt Nhật Nguyệt Thạch, là hiệu phó Cao tìm cao nhân chỉ điểm bến mê. Chuyện này hơn phân nửa là thật. Nói cách khác, tình hình bây giờ rất có khả năng là hiệu phó Cao tự mình hành động, tự chuốc họa vào thân, không liên quan gì tới người khác. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Còn bàn sư phụ, ta còn có tính toán khác. Ta vừa rồi đã nói, ta làm việc để ý nhất là nhân quả. Về việc thay đổi cách cục phong thủy sau đó của Cao gia, ta không tiện tự mình nhúng tay vào. Nhân quả của chuyện này quá nặng, ta thấy mình không xen vào nổi. Nhưng muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Ta đang muốn bàn sư phụ giúp xoay chuyển. Cao sư mẫu, đừng quá nóng nảy mà làm ra việc ngốc nghếch. Cao phu nhân thất vọng thở dài. Những lời này của Tả Tiểu Đa rất rõ ràng và thấu đáo. Nhân quả ta không xen vào được. Ý muốn nói chính là, chuyện này ta sẽ không hỗ trợ nữa. Ta chỉ giúp các ngươi chỉ ra chỗ sai lầm vậy thôi. Cả phu nhân nhớ tới những gì chồng mình làm trong mấy năm qua, còn có lập trường, rồi nhìn thấy Tả Tiểu Đa được Diệp Trường Thanh che chở giống như gà con. Cả phu nhân thật sự chỉ biết thở dài. Có thể chỉ ra được mấu chốt của vấn đề. Già trẻ Cao gia đều vô cùng cảm kích, sẽ ghi nhớ mãi mãi. Cao phu nhân nói đầy trang trọng. Ngay sau đó xoay người hành lễ với Diệp Trường Thanh. Cảm ơn Diệp đại ca đã không so đo hiềm khích trước đây. Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu. Vẫn mong Tả đại sư chỉ điểm thêm, nên phá cục ra sao cho thỏa đáng. Bây giờ cao phu nhân đã coi Tả Tiểu Đa là cọng rơm cứu mạng. Thuật phong thủy, nói khó thì khó hơn lên trời, nói dễ thì cũng dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, cũng chỉ là kéo một sợi tóc động đến cả người, tìm ra được chỗ sai lầm là có thể tiến thoái tự nhiên. Tả Tiểu Đa nhíu mày nói, Ngự Long Trì trước kia, tình cờ hóa thành Ẩn Long Trì, nhưng hồ quá nhỏ, năng lực quá thấp, rất khó ẩn long, dễ tạo thành phản phệ. Người ở Tiềm Long nhưng lại cưỡng cầu ẩn long, muốn làm ít công to. Nếu mục đích gì lớn hơn thì sao cần phải làm vậy? Ẩn Long Trì nằm trước Nhật Nguyệt Thạch, mà Nhật Nguyệt Thạch đến từ Nhật Nguyệt Quang, càng làm nổi bật mong muốn ẩn long ngoài Nhật Nguyệt Quang. Tả Tiểu Đa nhàn nhạt nói, lại nói tiếp, gốc rễ của Cao gia là ở trong Nhật Nguyệt Quang. Cao sư mẫu, đây là mệnh cách điên đảo càng khôn, đảo ngược thiên địa. Sắc mặt của Cao phu nhân càng khó coi hơn. Người này đã bày mưu tính kế từ lâu, chẳng qua phía trước khó được nhân lực phối hợp, cộng thêm có phúc ấm Cao gia che chở, khó có thể thực hiện. Nhưng nay nó đang có khuynh hướng suy giảm, khí vận của Cao gia đang có xu thế mỏng dần, nên điềm báo xuất hiện nhiều. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Gia chủ trọng thương, hôn mê không tỉnh, càng khó lấy khí vận của bản thân để trấn áp vận số của gia tộc. Vận số của Cao gia chia năm xẻ bảy khó mà tiếp tục được. Xem khí vận thì thấy có tướng họa sát thân mơ hồ. Trong một thời gian tương lai, trong nhà sẽ có tai họa bất ngờ, hại người trong tộc qua đời liên tiếp. Nếu cần chỉ điểm thì là trong khoảng thời gian này, mọi người của Cao gia không nên ra ngoài. Tất cả đều phải chờ cho tới khi hiệu phó Cao tỉnh lại rồi mới tính tiếp. Tỉnh lại sao? Không biết khi nào chồng ta sẽ tỉnh. Cao phu nhân kích động hỏi. Tuy lần này hiệu phó Cao bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mệnh, nhanh thì 7 ngày, lâu thì nửa tháng chắc chắn sẽ tỉnh. Vậy thì tốt quá rồi. Tất cả bọn họ đều cảm thấy vui mừng, chỉ cần lão Cao tỉnh, Cao gia là có người trụ cột. Nhưng lần này hiệu phó Cao. Tả Tiểu Đa nói khẽ. Đầu tiên là bị người ta lừa, rồi sau đó bị người ta lợi dụng, biến cố lần này, người bày ra âm mưu chưa chắc sẽ nương tay. Phải biết rằng nếu hiệu phó Cao chết thật, thì thế cục mới thật sự không vãn hồi được. Mặc kệ lúc đó có phải do hiệu phó Hạng gây thương tích hay không, đều sẽ gây ra nhiễu loạn chấn động cho cả thành Phong Hải. Ca phu nhân chăm chú lắng nghe, bây giờ mỗi một câu của Tả Tiểu Đa nói đều rất có lý, xúc động lòng người. Thử hỏi, nếu như lần này vu hãm hiệu phó Hạng thành công, cuối cùng kết quả sẽ ra sao? Nhà ai sẽ được lợi? Nếu không vu hãm thành công, hiệu phó Cao chết, thì lại là nhà ai được lợi chứ? Tả Tiểu Đa nói, nếu là hiệu phó Cao tỉnh tiếp tục tranh đấu với cái thân thể bệnh tật, rồi ai được lợi? Nếu là con cháu của hai nhà Cao gia và Hạng gia xảy ra xung đột, mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt hơn, thì ai là người được lợi? Những lời này vốn không nên do học sinh nói, nhưng lập trường của hiệu phó Cao thật sự là sai lầm rồi. Nói một câu khó nghe, thì là chuyện này có khả năng rất lớn là kế hoạch của hiệu phó Cao và người khác hợp mưu tạo ra. Nhưng mà đối phương lại cao tay hơn, tường kế tự kế. Coi hiệu phó Cao là quân cờ bị bỏ, muốn làm cho bố cục càng ngày càng chặt chẽ hơn. Kết quả, bọn họ mong muốn càng tốt hơn. Nếu bây giờ hiệu phó Cao đã khôi phục, thì những lời này ta sẽ không nói, thậm chí là hôm nay ta cũng không tới. Bởi vì như vậy đã chứng minh được hắn phản quốc. Nhưng nếu không tỉnh, thì còn tới xem thử được. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Chuyện này quan trọng, Tiểu Đa không dám nói bừa, mong Cao sư mẫu thứ lỗi cho. Đại sư, đừng nói như vậy. Cao phu nhân nói, hôm nay Diệp đại ca và Tả đại sư tới, đã chỉ ra chỗ khó. Những lời thật lòng của Tả đại sư, thiếp thân rất là cảm kích. Còn có một chuyện, hiệu phó Cao sẽ tỉnh, ta nhìn ra được, thì chưa chắc người bày mưu kia sẽ không nhìn ra được. Nếu hắn không muốn bị vạch trần trước thế nhân, hoặc là sợ bị hiệu phó Cao tìm tới tính sổ, e là sẽ có hành động tiếp theo. Cho nên trong thời gian này, hiệu phó Cao vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Việc trong năm trong khoảng thời gian này là cực kỳ quan trọng. Tả Tiểu Đa nói đầy ẩn ý, Ca phu nhân nghiêm nghị hẳn lên. Tả đại sư có thể nói rõ hơn chút không? Tả Tiểu Đa bật cười ha ha. Không được. Không được sao? Sự kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt của Cao phu nhân, ngay sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Bên kia, nhị phu nhân nói, Tả đại sư, lão Cao nhà ta thật sự sẽ tỉnh lại trong vòng từ 7 ngày tới nửa tháng hay sao? Tả Tiểu Đa hơi nghiền ngẫm rồi đáp, dựa theo tình hình trị liệu bây giờ, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn, tới lúc đó mà không tỉnh, thì những lời ta nói, các người có thể coi là lời nói dối. Ta chỉ là một học sinh của Cao Võ Tiềm Long, nhị phu nhân còn sợ ta chạy hay sao? Ta còn phải ở Phong Hải này tận 4-5 năm mà. Nhị phu nhân gượng cười, đại sư đùa rồi. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới thanh âm ồn ào, âm thanh rất lớn, khiến cho người ta thấy bất ngờ. Xảy ra chuyện gì? Ca phu nhân lạnh lùng nói, bên ngoài có người vội vàng hấp tấp đi vào. Phu nhân, ba người Tam Thập Ngũ Tiểu Thiếu Gia, Tam Thập Cửu Tiểu Thiếu Gia và Bình Vân Thiếu Gia bị người ta đưa về, đã qua đời. Cái gì? Nghe tin tức này, cả phòng lập tức xôn xao. Yên lặng đi, hoảng loạn cái gì? Ca phu nhân quát, trong đầu nàng khi này vang lên những lời nói của Tả Tiểu Đa vừa nói. Khí vận của Cao gia đang có xu thế mỏng dần, nên điềm báo xuất hiện nhiều. Gia chủ trọng thương hôn mê không tỉnh, càng khó lấy khí vận của bản thân để trấn áp vận số của cả gia tộc. Vận số của Cao gia chia năm xẻ bảy, khó mà tiếp tục. Xem khí vận thì thấy có tướng họa sát thân mơ hồ. Trong một thời gian tương lai, trong nhà sẽ có tai họa bất ngờ, người trong tộc qua đời liên tiếp. Những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai, đinh tai nhức óc. Mới chỉ một lát, đã có tin người chết truyền về, hơn nữa còn chết một lúc ba người. Tìm người biết rõ ràng mọi chuyện tới đây, nói cho ta nghe. Ca phu nhân lạnh lùng quát. Những người khác, tất cả đều không được làm bậy, không được lên tiếng. Còn nữa, người Cao gia không được rời khỏi Cao gia dù chỉ là nửa bước. Lập tức thi hành, Cao gia cho phép vào, không cho phép ra. Tân Ngọc. Ca phu nhân gọi con trai lớn của nàng tới. Người chịu trách nhiệm giám sát, nếu ai tự ý ra ngoài, không cần hỏi lý do, đều phạt nặng. Không được tha cho ai, mặc kệ là ai, đánh gãy chân ngay lập tức. Vâng, thưa mẹ. Cao Tân Ngọc đáp, rồi đi ra ngoài. Một lát sau, một người trung niên bị thương đầy mình đi vào. Bà vị thiếu gia vốn là uống rượu ở đệ nhất huy hoàng. Hình như có mấy người tới từ bên ngoài, ở cách vách. Sau đó không biết làm sao, một cô gái bồi rượu đi sang bên kia. Bà vị thiếu gia thấy không vui, bèn cãi qua cãi lại với bọn họ rồi đánh nhau. Bọn họ ra tay rất tàn nhẫn, chỉ một chiêu. Đầu bà vị thiếu gia đã bị gì? Bị đối phương vặn xuống. Mặt người đàn ông trung niên trắng bệch, hắn nói chuyện thì máu cũng trào ra từ miệng mình. Bọn ta ở cửa ra vào, đợi tới lúc phát hiện có chuyện, muốn giúp thì không kịp rồi. Ca phu nhân lão đảo cắn răng nói. Có biết đối phương là ai không? Dạ không biết. Bọn họ chỉ có hai người. Sau khi sự việc xảy ra, chỉ một chiêu đã đánh bọn ta hộc máu, ngã hết ra đất. Sau đó bọn họ đi. Đợi khi chúng ta đuổi theo thì đã mất bóng dáng rồi. Ca phu nhân im lặng, sau cơn giận dữ lúc đầu đã dần dần bình tĩnh. Thật lâu sau, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng đời, ông cố của bọn nó còn đang hôn mê bất tỉnh, vậy mà còn dám đi gái gú giữa ban ngày ban mặt, chết cho chừa. Lấy hết camera giám sát tới đây, sau đó mọi chuyện chờ lão Cao tỉnh rồi nói tiếp. Cứ tạm lắng chuyện này xuống đi, còn nữa, lập tức gọi tất cả thành viên của Cao gia ở bên ngoài mau về đây. Cho dù là đang có bận chuyện lớn tới cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không được ở bên ngoài, trở về rồi thì không được ra khỏi nhà. Nếu như khi nãy nàng chỉ tin 70-80% những lời Tả Tiểu Đa nói, thì bây giờ là 100%. Tả Đại Sư, Ca Phu Nhân hít một hơi thật sâu. Chuyện tới như bây giờ, lòng ta cũng cảm thấy rất hoang mang. Không biết Tả Đại Sư có thể chỉ điểm thêm không? Cả Cao gia xin cảm ơn đại đức của người. Tả Tiểu Đa cười khổ. Cao sư mẫu, ta cũng chỉ là một học sinh thôi, từng trải còn ít, chưa trải qua sóng to gió lớn gì nhiều, nhưng ta cảm thấy cách làm của ngươi quả quyết lưu loát. Bây giờ mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cũng đều không quan trọng bằng chuyện hiệu phó Cao tỉnh lại an toàn. Bên ngoài có việc, nhưng người đi ra ngoài nhiều, trong nhà cũng chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện. Tả Tiểu Đa ung dung nói, việc cấp bách ta cảm thấy chi bằng cố thủ đợi chi viện. Chuyện gì cũng không cần để ý, nếu có thể vừa cố thủ vừa mời được mấy cao thủ đáng tin cậy từ bổn gia tới, sẽ là kế sách tốt nhất hiện nay. Mắt của Ca Phu Nhân sáng lên. Đúng đúng. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Em dâu, rốt cuộc quý tộc định tính toán ra sao? Ta là người ngoài, vốn không nên xen vào nhiều. Nhưng mà nếu muốn lão Cao tỉnh lại an toàn, thì người tới cũng nên là... Diệp Trường Thanh cười rồi nói. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì bọn ta cáo từ. Ca Phu Nhân ngẫm nghĩ lời của Diệp Trường Thanh một lát rồi nói. Mong Diệp đại ca dừng bước. Những năm này, lão Cao làm những gì bọn ta cũng đều thấy. Hôm nay Diệp đại ca dẫn Tả Đại Sư tới, chỉ ra chỗ khó, đã là rất có tình nghĩa rồi. Tuy hiện nay Cao gia bọn ta xuống dốc, xung quanh ai là địch, ai là bạn cũng không rõ, nguy cơ tứ phía. Nhưng một chút tâm ý muốn bày tỏ, nếu để Diệp đại ca và Tả Đại Sư ra về tay không, e là Cao gia bọn ta cũng không có mặt mũi nào sống tiếp ở thành Phong Hải này. Mời ngồi trong chốc lát. Nàng thản nhiên nói, rồi đứng dậy đi vào trong phòng. Kết thúc tập 113 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.